Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, chương 514, Đại Thắng. Tranh tài sắp sẽ tiến vào hơn nửa hiệp phút bù giờ giai đoạn. Vocto lấy được rồi một cái sân khách vào bóng. Điểm số biến thành 2-1. MU ưu thế cơ hồ có thể tính là không đáng kể. Nhất là để Porto đánh vào một hạt sân khách vào bóng. Cái này bóng quá quý giá rồi. Sandro là Porto anh hùng. Siêu cấp hậu vệ trái. À, cái từ này ta vừa rồi giống như tại Alonso trên người dùng qua một lần rồi. Trùng hợp là, Sandro lần này bắn chỗ cửa theo vừa rồi Alonso vị trí không có sai biệt. Hiệp một tranh tài trở thành rồi hai tên bên trái hậu vệ cá nhân biểu diễn. Thời khắc này sân Old Trafford, đội khách fan hâm mộ khán đài nhảy cẫng hoan hô. Bọn họ hưng phấn mà la lên lấy đội bóng cùng đồng đội tên. Thập phần hưng phấn mà tại đội khách huấn luyện viên chỗ trước, Lopetegui dẫn đầu Porto huấn luyện viên tổ vậy 10 phần tại cao hứng chúc mừng. Lúc này Kim Tiger nhìn một chút bên người hai tên trợ lý huấn luyện viên. Hắn bất đắc dĩ nhún vai. Sandro cái này bóng tiến quá đẹp. Bất đắc dĩ, Scone thở dài. Đội trưởng, trước ngươi nói chú ý Sandro thời điểm, ta còn không có quá coi ra gì. Thật không nghĩ tới Sandro thực lực mạnh như vậy. Tranh tài một lần nữa mở bóng về sau. Chỉ dùng hơn một phút đồng hồ thời gian. Hiệp một tranh tài liền kết thúc rồi. Song phương cầu thủ trở về phòng thay quần áo. Nghe huấn luyện viên chính chiến thuật an bài. Tại MU phòng thay quần áo bên trong, các cầu thủ đều có chút ủ rũ. Thời khắc cuối cùng bị Sandro công phá khung thành. Hơn nữa còn là một cái siêu phẩm. Cảm giác này thật không tốt. Kim Tiger trấn an các cầu thủ. Bọn tiểu nhị, cái kia mất bóng các ngươi không cần để ý. Mất bóng trách nhiệm không còn các ngươi. Sandro lần kia đột phá cùng sút gôn đều là cấp thế giới. Hắn biểu hiện để cho ta nhớ tới một cái thế giới khác cấp hậu vệ biên. Là ai? Các cầu thủ tò mò hỏi. Kim Tiger một mặt nghiêm chỉnh nói. Là Tây Ban Nha cấp thế giới hậu vệ biên Marcos Alonso. Sandro cái kia vào bóng tiêu chuẩn đã nhanh đạt tới Alonso trình độ rồi. Ha ha ha ha. Phòng thay quần áo lập tức truyền ra một mảnh tiếng cười. Các cầu thủ đều nhìn về Alonso. Đem Alonso thấy có chút ngượng ngùng. Kim Tiger vậy nhìn lấy hắn. Marcos, người cái kia vào bóng thật sự là quá đẹp rồi. Ta dám đánh cược. Hiện nay thế giới bóng đá có thể đánh ra xinh đẹp như vậy vào bóng bên trái hậu vệ. Không vượt qua được ba cái. Nghe được huấn luyện viên chính khích lệ. Alonso hết sức cao hứng. Hắn trên mặt lộ ra vui sướng tiếu dung. Kim Tiger lại nhìn một chút De Bruyne. Kevin, ngươi vào bóng vậy rất xinh đẹp. Bọn tiểu nhị, các ngươi hiệp một biểu hiện được rất không tệ. Ta đối với các ngươi biểu hiện hết sức hài lòng. Cuối cùng cái kia mất bóng chỉ là cái ngoài ý muốn. Các ngươi không nên quá để ý. Nửa chặng sau tiếp tục tấn công mạnh đối phương. Tranh thủ càng nhiều vào bóng. Tiếp lấy Kim Tiger lại tiến hành chiến thuật an bài. Hắn để đội bóng tăng tốc công thủ chuyển đổi tiết tấu. Nếu như trước trận mất bóng về sau, nhanh chóng ngay tại chỗ phản đoạt. Tận khả năng kéo dài đối phương tiến công thời gian. Cho phòng thủ hậu phương lui về phòng thủ nhiều chế tạo một chút thời gian. Lúc này ở đội khách trong phòng thay quần áo, Lopetegui chau mày, theo đội y giao lưu, Alex thật không có cách nào giữ vững được sao? Lúc trước hắn liền mang thương ra sân, hiện tại mắt cá chân thương thế có chút tăng thêm, tốt nhất vẫn là xuống tới nghỉ ngơi một chút, vị trí này nếu như lại bị thương, như vậy coi như là rất nghiêm trọng thương bệnh rồi. Lopetegui nhìn lấy Sandro, tiếc nuối nói: Alex, ta là thật hy vọng ngươi năng lực lưu tại trên trận. Ngươi cặp chân kia siêu phẩm quá đẹp. Chỉ cần ngươi ở đây trên, liền có thể cho MU mang đến rất lớn áp lực. Bất quá vì rồi ngươi khỏe mạnh cân nhắc, ta không thể không đem ngươi thay đổi. Sandro vậy thở dài, hy vọng lần sau hợp nhìn thấy MU thời điểm, ta có thể thuận lợi phục xuất, đánh đầy toàn trường. Sandro thụ thương hạ tràng. Lopetegui đổi lại 22 tuổi tuổi trẻ hậu vệ trái Diego Reyes, hắn là một tên Mexican, 2013 năm mùa hè từ châu Mỹ đội chuyển nhượng mà đến. Hắn có không tệ lừa bóng cùng tiến lên năng lực, cũng là một tên công mạnh thủ yếu hậu vệ biên, nửa chặng sau lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Kim Tiger ngạc nhiên phát hiện Sandro bị đổi xuống trận rồi. Phi lần cao hứng nói, gia hỏa kia thế mà bị đổi xuống trận rồi. Quá tốt rồi, Scon hướng đội khách dự bị chỗ trên nhìn một chút. Chỉ gặp Sandro ngồi tại dự bị chỗ trên. Theo đồng đội nhẹ nhõm nói chuyện phiếm, mà trên đùi hắn còn quấn túi chườm nước đá. Scon lập tức minh bạch rồi. Xem ra Sandro có thương tích trong người. Kim Tiger vậy phát hiện rồi điểm này. Hắn mang thương thế mà còn có thể đánh vào siêu phẩm. Thật sự là lợi hại. Nếu như ta có thể đồng thời nắm giữ Alonso cùng Sandro. Cái kia MU bên trái đường phòng thủ triệt để không lo. Scon vậy tán thưởng Sandro. Hắn kỹ thuật cùng sút gôn không bằng Alonso, nhưng là hắn thân thể tố chất vượt qua rồi Alonso. Hai cái người ai cũng có sở trường riêng, đều là FIFA đàn khó gặp bên trái hậu vệ ngôi sao mới. Hai cái người trò chuyện, một hồi không có xem so tài, đột nhiên nghe được toàn trường fan hâm mộ lập tức liền sôi trào. Khó nói là bóng rồi. Hai người lấy làm kinh hãi, nhưng là trong lòng bọn họ minh bạch, lớn như vậy tiếng hoan hô, nhất định là MU fan hâm mộ phát ra tới. Cho nên khẳng định là bọn hắn cầu thủ vào bóng rồi. Bọn họ đoán không lầm. Ngay tại mấy giây trước đó, MU lần nữa mở rộng rồi điểm số ưu thế. Lần này là Lampard tại trung lộ đột phá. Hắn cùng Casemiro tiến hành kịch liệt mà thân thể đối kháng. 10 phần miễn cưỡng đem bóng truyền ra ngoài. Griezmann cơ cảnh chạy đến vị trí rồi. Nhận bóng sau tải ở ngoài vùng cấm trực tiếp lên chân sút xa. Bóng ra đánh vào khung thành phải dưới góc. 3-1, MU mở rộng rồi điểm số. Toàn trường fan hâm mộ phát ra to lớn tiếng gầm. Chúc mừng đội bóng dẫn trước. Manchester United bạn nhóm vậy nhau nhau vây lên Griezmann. Mọi người cùng nhau chúc mừng vào bóng. Lúc này Kim Tiger đem cách mình gần nhất De Bruyne kêu qua tới. Kevin, người qua đây. De Bruyne mặt mũi tràn đầy vui sướng mà chạy tới. Lão đại, Kim Tiger dán tại De Bruyne bên tai. Đối với hắn dặn dò, người nói cho đội bóng tiến công các đội viên. Đối phương thủ môn Fabiano ngã xuống đất tốc độ chậm. Các người nhiều đánh kề sát đất bóng. De Bruyne lập tức hai mắt tỏa sáng. Đúng nga, trận đấu này ba cái vào bóng tất cả đều là kề sát đất bóng đánh vào. Được rồi, ta minh bạch rồi. De Bruyne chạy trở về trên trận, đem Kim Tiger dặn dò nói cho rồi đồng đội. Tranh tài tiến hành đến thứ 71 phút đồng hồ. MU lần nữa thu được cơ hội tốt. Lần này là Lampard ở ngoại vi đột thi tên bắn lén. Hắn luôn luôn ưa thích chơi bóng cửa trên góc, nhưng là nhớ tới Kim Tiger dặn dò. Hắn tận lực đem bóng ra hạ thấp xuống, chơi bóng cửa phải dưới góc. Bóng ra dán lấy thảm cỏ nhanh chóng lăn vào khung thành. Đánh vào cái này bóng về sau, Lampard phóng tới bên sân hướng Kim Tiger ngỏ ý cảm ơn. Lão đại, quan sát của ngươi quá nhạy cảm. Cái này vào bóng là công lao của ngươi. 4-1, Lampard vào bóng trợ giúp MU tiếp tục mở rộng dẫn trước ưu thế. MU sắp sẽ thu hoạch một trận đại thắng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.